lòng người như rắn rết dụ hoặc phía sau tình yêu nam nữ. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên giường đột nhiên có thêm một người khiến tôi giật nảy mình tỉnh giấc. Nhưng tôi không dám mở mắt. Tôi nhắm mắt lắng nghe âm thanh bên ngoài. Mẹ tôi vừa xé giấy dán trang trí trên tường xuống vừa gọi điện bảo cô tôi mau quay về. Sau đó bảo mấy ông cậu gọi người đi trả sính lễ. Tức là mẹ luôn ở bên ngoài. Không ai có thể vào phòng được. Vậy người có đôi tay lạnh lẽo đang xoa bóp cho tôi vào đây bằng cách nào? Tôi đột nhiên nhớ tới những chi tiết kỳ lạ xảy ra đêm qua. Còn cả tin nhắn của Lương Thiệu Văn khi nãy. Nói đây không phải người. Tôi lại liên tưởng đến chiếc vòng ngọc và tiếng gà gáy không ngừng buổi sáng. Sống lưng ớn lạnh từng đợt. Toàn thân cứng đờ. Bàn tay ấy vừa xoa bóp cho tôi vừa chậm chậm ôm lấy tôi. Cả người cũng dán sát lại. Người đó đưa tay vuốt dọc cánh tay tôi sờ đến chiếc vòng ngọc. Cuối cùng nhẹ nhàng bao phủ cả bàn tay tôi. Thì thầm, em sợ anh à, cảm nhận lòng bàn tay mát lạnh đặt trên tay mình. Tôi run rẩy, cố gắng tự nhủ trên đời này không có ma. Không biết vì lý do gì. Khi tay người đó xoa đến eo tôi, lưng tôi lại nóng ran. Sau đó dần lan ra khắp cơ thể. Người bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Vì còn ở trong chăn, hơi nóng khiến đầu tôi cũng trở nên mù mịt. Tôi khó thở, muốn vén chăn chứ cảm giác lúc này hệt như ở linh đường tối qua. Tôi đoán có lẽ do mẹ của Lương Thiệu Văn đã vẽ lên lưng tôi cái gì đó. Lúc này, bàn tay ấy vuốt ve từ eo ra đến sau lưng tôi. Nhẹ giọng, bọn họ trả em lại cho tôi rồi. Cái gì là trả lại? Tôi không phải món đồ. Sao lại nói trả lại? Nghe tiếng mẹ vẫn đang gọi điện ở bên ngoài. Tôi lấy hết can đảm quay đầu thật mạnh. Định nhìn rõ xem người đàn ông này là ai. Nhưng đập vào mắt tôi lại là một gương mặt vô cùng tuấn tú. Mắt mũi như trong tranh. Dù đang nằm nghiêng nhưng vẫn cảm nhận được khí chất cổ xưa toát lên từ gương mặt này. Có hơi giống. Giống với bức tranh treo ở linh đường. Anh có vẻ không hề định che giấu sự tồn tại của mình. Chỉ đưa tay xoa mặt tôi. Nhẹ nhàng nói. Anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Anh là ai? Tôi có thể cảm nhận toàn thân đang run rẩy, mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng chiếc vòng trên cổ tay lại mang đến cảm giác mát lạnh. Người đó vừa định trả lời thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Mẹ tôi nói vào. Dư Tâm, mẹ vào nhé. Người đàn ông kia nghiêng đầu nhìn tôi. Nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Trở về nhà họ Lương. Lấy lại những thứ thuộc về em đi. Bảo họ trả bức tranh cho em. Môi tôi lành lạnh. Trước mặt lạ xuất hiện làn xương dày hệt như khi ở linh đường. Tôi chớp mắt một cái. Lúc mở ra người đàn ông kia đã biến mất. Sau đó mẹ tôi đẩy cửa bước vào. Nói, Lương Thiệu Văn và cả nhà nó tới đây. Bị ba với mấy cậu của con chặn lại nên giờ đã đến khách sạn rồi. Thấy tôi khác thường, mẹ lập tức đi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho tôi. Con sao vậy? Sao cả người đổ đầy mồ hôi thế? Có lẽ cảm nhận được đây là mồ hôi lạnh. Bà chua xót kéo tôi ra khỏi chăn. Khuyên, con đi tắm đi, thay bộ đồ ngủ, cứ yên tâm nghỉ ngơi. Những chuyện kia cứ để gia đình giải quyết. Lúc này tôi vẫn còn trong trạng thái gặp ma chưa hoàn hồn lại. Nghe mẹ nói chỉ biết mơ màng gật đầu. Thấy mẹ đi, tôi sực tỉnh lại, kéo tay bà, anh ta tìm tới đây rồi. Con nghỉ ngơi đi, thấy tôi không được tỉnh táo. Mẹ vỗ nhẹ tay tôi, nói, cho dù Lương Thiệu Văn có tìm đến đây, nhà ta không gả nữa thì nó làm được gì? Rõ ràng mẹ đã hiểu sai ý, tôi giơ tay đeo chiếc vòng lên. Lắc lắc, người đêm qua ở linh đường là ma, khi nãy anh ta có tới tìm con, ở ngay trên chiếc giường này. Mẹ kinh ngạc mở to hai mắt, vội nhìn bên cạnh tấm chăn. Bà đau đớn nắm tay tôi, dỗ dành, không sao, mẹ ở đây với con. Ngoan, thật mà, tôi cố giải thích, kể lại chuyện khi nãy người đó xuất hiện ở đây rồi đột nhiên biến mất. Còn tất cả những chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở nhà họ Lương rồi đưa bà xem tin nhắn Lương Thiệu Văn mới gửi. Nhưng mẹ chỉ nhìn tôi. nhíu mày ôm tôi vào lòng. Đừng sợ, có mẹ ở đây, nó không dám tới đâu. Tôi biết mẹ không tin. Chuyện này bắt nguồn từ nhà họ Lương. Xem ra tôi phải tìm Lương Thiệu Văn hỏi cho rõ xem đây rốt cuộc là chuyện gì. Lẽ nào con ma kia sẽ cứ bám theo tôi mãi sao? Tôi nói với mẹ, con đi tắm trước, tìm cách tháo cái vòng này ra đã. Thấy tôi đã bình tĩnh lại, sau khi chắc chắn tôi đã ổn, mẹ mới ra ngoài. Khi tôi tắm, mẹ đứng canh cửa giùm, thỉnh thoảng còn nói chuyện với tôi, hỏi tôi muốn ăn gì, cố gắng phân tán sự chú ý của tôi. Trong lúc tắm, tôi vừa trả lời mẹ vừa nhìn lưng mình trong gương, nhưng vẫn không thấy gì cả. Nhưng thời điểm con ma kia xoa bóp cho tôi nhận thấy rõ sống lưng mình nóng rực. Tôi không dám tắm lâu, xối sạch mồ hôi trên người rồi quấn khăn ra ngoài thay quần áo. Mẹ tôi lại ra ngoài gọi điện cho em trai bảo nó quay về đón chúng tôi. Tôi cố gắng thay đồ nhanh, vừa mở cửa liền nghe tiếng mẹ kéo cửa phòng bếp lại. Tức giận nói, con gái ôm đêm qua xảy ra chuyện ở Linh Đường. Khi nãy còn kể con ma kia tới tìm, bị dọa thành dáng vẻ này mà ông còn nói nhà họ Lương có thành ý. Ông có biết nhà bên đó tối qua bày Linh Đường là để tặng con gái ông cho người khác không? Lương Thiệu Văn còn gửi tin nhắn dọa Dư Tâm, nói đó không phải người. Không phải người nên người nhà họ Lương lấy lòng ông để tặng con gái ông cho người ta lần nữa đấy. Mẹ tôi tức giận tới đỏ hoe hai mắt, hét lên với người ở đầu dây bên kia. Dư Danh Duy, nếu con gái tôi gặp chuyện gì, tôi sẽ khiến nhà họ Lương phải tổ chức đám tang thật. Ông có tin không hả? Mẹ giận dữ cúp máy, chống tay lên bếp thở hổn hển. Đợi bà bình tĩnh lại, tôi mới lùi hai bước, nhỏ giọng gọi, mẹ, bà cố gắng giữ tâm trạng ổn định mới bước ra gặp tôi. Còn cười hỏi, đỡ hơn chưa? Chúng ta đi thôi, chuyện với nhà họ Lương vẫn phải đối mặt trực tiếp. Em trai ở dưới chờ tôi và mẹ, lên xe xong còn an ủi tôi. Lúc đến khách sạn, mọi người đều ở trong một căn phòng. Trong phòng khói thuốc mù mịt, tôi vừa vào liền bị sặc, nhưng không ai lên tiếng. Họ chỉ yên lặng ngồi đó. Đặc biệt là khi bố tôi đã biết mọi chuyện, ông nhìn Lương Thiệu Văn như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Dượng tôi ngồi cạnh bố, kéo ông ấy lại, sợ ông ấy kích động làm liều thật. Thấy tôi tới, Lương Thiệu Văn và mẹ hắn lập tức đứng dậy, tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn vẫy tay với tôi, nói, Dư Tâm, qua đây đi. Hắn đi về phía tôi. Tôi lùi ra khỏi cửa, nghiêm túc nhìn Lương Thiệu Văn. Anh ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Mặt mẹ Lương Thiệu Văn tối sầm, có điều vẫn giữ nụ cười trên môi. Nói với hắn, Dư Tâm gọi con kìa, mau đi đi. Sau đó bà ta còn cười nói với mẹ tôi, thanh niên mà, cãi nhau là chuyện bình thường. Chúng ta ngày xưa không phải cũng thế sao? Ý là tôi vô cớ gây sự. Nói ra cũng đúng, vì dù gì tôi cũng không dám kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra ở Linh Đường tối qua. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi lườm Lương Thiệu Văn một cái, xoay người đi thẳng ra ngoài. Mẹ tôi muốn đi theo, tôi bảo bà không cần lo lắng, dẫn Lương Thiệu Văn đến cầu thang thoát hiểm. Tôi giơ cánh tay đeo vòng ngọc lên, hỏi thẳng, là ai? Còn đây là thứ quái quỷ gì? Nhìn chiếc vòng, Lương Thiệu Văn đau đớn nói, em theo anh về, anh sẽ từ từ giải thích với em. Tôi hỏi anh người đàn ông đó là ai? Tại sao phải làm như vậy? Tôi nhìn Lương Thiệu Văn chằm chằm. Anh cũng nên cho tôi một lời giải thích đúng không nhỉ? Hơn 3 năm yêu nhau anh không đụng vào tôi là để dành cho anh ta đúng không? Vừa nghĩ đến chuyện đó, trái tim tôi lại đau đớn. Ngày xưa tôi cứ tưởng Lương Thiệu Văn là chính nhân quân tử. Chúng tôi đã đính hôn hơn 1 năm. Hắn vẫn có thể nhịn không chạm vào tôi. Thời đại này, nam nữ trưởng thành có thể giữ mình trước khi kết hôn rất ít. Nhưng không ngờ hắn giữ trinh tiết cho tôi là để tặng cho một kẻ thậm chí không phải người sống. Dư Tâm, Lương Thiệu Văn bất lực nói, tối qua ba anh thật sự chết rồi. Đây là tín hiệu anh ta gửi đến. Nếu anh không đưa em, nói tới đây, Lương Thiệu Văn nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu. Ba anh sẽ chết thật. Tôi hừ lạnh, câu này nếu tối qua hắn nói, có lẽ tôi sẽ tin. Nhưng chuyện đến nước này ai mà tin nổi. Chuyện sống chết của một người chỉ dựa vào một câu nói của họ thôi sao? Chỉ lần này thôi. Thật đấy. Lương Thiệu Văn vội kéo tay tôi. Giải thích. Gia đình anh đã gặp chuyện tương tự hai lần rồi. Nhưng anh ta chưa từng động vào nên anh mới nghĩ chỉ đi giữ linh đường đơn thuần thôi. Không ngờ. Anh ta chỉ muốn trinh tiết của con gái. Chắc chắn chỉ động vào em một lần. Sau này chúng ta không về đó nữa. Ở lại trong thành phố được không? Chuyện cũng qua rồi. Dư Tâm, chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp. Em cứ coi như chuyện tối qua chỉ là một cơn ác mộng đi. Tay Lương Thiệu Văn không ngừng run rẩy. Còn muốn an ủi tôi. Tôi cười giễu, lắc lắc vòng tay. Vừa rồi anh ta đã tìm đến nhà tôi. Không thể nào. Lương Thiệu Văn hoảng loạn lắc đầu. Không thể nào. Anh ta chỉ muốn cô dâu mới vào cửa thôi. Sẽ không động vào người bình thường. Động vào em là vì anh ta chỉ chạm vào những thiếu nữ còn trong trắng. Không thể nào. Làm sao mới thoát khỏi anh ta? Tôi nói thẳng, tôi đang định đập vỡ chiếc vòng này. Anh nói giá đi. Chuyện này càng kéo dài càng phiền phức. Nhưng Lương Thiệu Văn lại nhìn tôi, vội khuyên, em đừng kích động, để anh hỏi mẹ đã. Anh ta không thể tìm được em. Sao anh ta có thể tìm được em? Dứt lời, hắn vội vã chạy đi. Chỉ để lại một mình tôi ở cầu thang thoát hiểm. Tôi nhìn vòng ngọc, giận tới mức muốn giơ lên đập thẳng vào tường. Hiện tại chiếc vòng dính chặt vào cổ tay tôi. Đập nó vào tường tôi không tin nó không vỡ. Thế nhưng ngay lúc tôi định ra tay, một bàn tay trắng nõn đã bắt lấy cổ tay tôi, bảo vệ chiếc vòng đó. Sau bàn tay là một ống tay áo màu trắng. Tôi quay đầu lại, lập tức nhìn thấy người đó. Lần này là ban ngày. Ngay dưới cửa sổ chỗ cầu thang thoát hiểm, anh không còn mặc bộ đồ màu trắng thêu long phượng nữa, mà là bộ quần áo y hệt trong bức tranh treo trong linh đường. Anh đứng dưới ánh nắng, mỉm cười nhìn tôi. Chiếc vòng này vốn là của em. Làm vỡ thì tiếc lắm. Anh tìm được em rồi. Chiếc vòng cũng không còn liên quan. Nói rồi, anh nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra rồi đặt vào lòng bàn tay tôi. Hỏi, em không muốn quay về nhà họ Lương sao? Cầm vòng ngọc, tôi gật đầu với anh. Tôi cố kiềm nén nỗi sợ. Ít nhất trả chiếc vòng này cho nhà họ Lương cũng coi như dễ hợp dễ tan. Đợi hôn nhân giữa tôi và Lương Thiệu Văn giải thích xong rồi nghĩ cách đối phó con ma này vậy. Vốn tưởng anh còn định làm gì. Nhưng anh biến mất ngay lập tức. Tôi bối rối, vội vã cầm chiếc vòng về phòng. Còn chưa bước vào đã nghe mẹ của Lương Thiệu Văn nói. Chuyện ở linh đường là quy tắc tổ tiên. Chúng tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Ba của Thiệu Văn còn đang ở bệnh viện. Nếu nhà thông gia không tin, đến bệnh viện xem sẽ biết. Giọng điệu bà ta có vẻ rất tự tin. Kết hôn là chuyện của hai nhà. Ông bà thông gia đã không đòi xính lễ. Nếu muốn từ hôn cũng dễ giải quyết thôi. Có điều hôm qua tôi đã giao chiếc vòng ngọc quý giá tổ tiên nhà họ Lương truyền lại cho Dư Tâm. Con bé đeo rất vừa tay. Hôm qua muốn tháo cũng không tháo được. Chứng tỏ chiếc vòng thật sự thuộc về con bé. Chiếc vòng ấy rất đáng giá. Nếu ông bà thông gia không tin thì có thể tìm chuyên gia giám định hỏi thử xem. Ít nhất cũng phải 8 chữ số. Cho nên, gia đình chúng tôi rất thích Dư Tâm. Ông bà thông gia yên tâm. Sau này con bé và Thiệu Văn mua nhà trên thành phố rồi sống ở đó luôn. Hoặc là để chúng sống cùng với anh chị cũng không thành vấn đề. Tôi biết bà ta là người lợi hại. Quả nhiên không sai. Ý của bà ta là nếu tôi không tháo được chiếc vòng này ra, coi như tôi đã được chọn trở thành con dâu nhà họ Lương bọn họ. Ngoài ra chiếc vòng này rất đáng giá. Nhà tôi không đền nổi, mà bọn họ tặng nó cho tôi chứng tỏ nhà họ Lương rất thật lòng. Thậm chí bà ta còn nhường một bước, để tôi và Lương Thiệu Văn sau này ở đây, xoa dịu ba mẹ tôi. Giọng điệu rất hay nhưng lại có rất nhiều ý. Ngầm ám chỉ tôi không kể ra chuyện xảy ra ở linh đường đêm qua. Cũng vừa ám chỉ tôi không thể tháo chiếc vòng này xuống. Lương Thiệu Văn ở bên cũng phụ họa, nói sau này chắc chắn sẽ hiếu kính với ba mẹ tôi. Tôi chỉ cảm thấy câu chuyện của họ thật buồn cười. Đến nước này rồi Lương Thiệu Văn vẫn có thể nói như vậy được. Tôi cầm chiếc vòng đi thẳng đến trước mặt mẹ Lương Thiệu Văn. Gì? Sau đó lấy khăn giấy trên bàn quấn chiếc vòng lại thật kỹ. Đưa cho bà ta. Chiếc vòng này dì cất lại đi. Khi nãy dì cũng đã nói chỉ cần trả lại sính lễ là được. Vậy phiền dì kiểm tra đi. Cách chương.